Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, bó tay bó chân. Mizuno Sora kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn phía đông. Tu hu, Shikosumiaku kỹ năng đột nhiên tăng lên tới LV2. Có thể chia sẻ nhân số cũng tăng lên một vị. Hắn không cho là điều này là bởi vì chính mình nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân mới có tăng lên. Một chút suy tư, phải làm là Misa làm cái gì? Chính mình chia lãi đến kinh nghiệm của nàng lại như là võng du bên trong đánh đoàn như thế. Dù cho treo máy cũng có thể từ đội hữu chiến tích được sức mạnh. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Mizuno Sora cân nhắc có phải là muốn nhiều giải khóa mấy cái huyết kế giới hạn người. Sau đó phân tán đi ra ngoài chính mình Shikosumiaku sức mạnh tăng lên sau. Misa sức mạnh cũng phải nhận được tương ứng tăng lên. Hiện tại Misa thực lực lại sẽ tăng cường mấy phần nhà trọ bên trong. Ở Misa ngã xuống sau, trên mặt đất đá lởm chởm gai xương cũng biến mất không còn tăm hơi. Bị mang theo tập kích bất ngờ quân lính thành viên dồn dập ngã xuống đất ở một trận gian nan điều. Hành sau, hơn 100 người tập kích bất ngờ quân lính mới tuyển ra một tên, dũng sĩ. Kỳ thực cùng cảnh sát bình thường so với, mới vừa đi khu vực Adachi tập kích bất ngờ quân lính thương vong cũng không nặng nề. Nhưng trong phòng ngủ đoàn diệt có thể quá đáng sợ. Cái kia không phải là loài người có thể đối kháng sức mạnh. Mới có một tên tập kích bất ngờ quân lính thành viên cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào phòng. Tới gần phòng ngủ nhìn hắn hận không thể dùng chân nhọn điểm một điểm hôn Ona bỏ chạy chạy dáng vẻ. Quan chỉ huy khí liền không đánh một chỗ đến. Rõ ràng đã dùng máy không người lái dò xét qua đối phương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tiếp cận hoàn toàn biến mất. Đã là trọng thương gần chết. Tại sao vẫn như thế cẩn thận có điều này đã là có thể tuyển ra đến dũng cảm nhất người dũng cảm. Chống khủng bố tinh anh cách hôn Ona hơn 2 mét. Luôn mãi xác nhận đối phương không có nguy hại sau. Lúc nãy tiếp cận đối phương. Mấy giây sau, ống nói điện thoại bên trong truyền ra tiếng nói của hắn. Chết rồi hôn Ona thật giống chết rồi. Người chắc chắn chứ? Chúng ta phóng ra đều là đạn thuốc mê. Nhìn một chút đầy đất đồng bạn thi thể. Vị này chống khủng bố thành viên trong lòng có nồng đậm không nhanh. Vì bảo đảm nắm lấy hôn Ona, bọn họ sử dụng viên đạn đều là uy lực không lớn đạn thuốc mê. Đối với như vậy, quái vật hắn hận không thể dùng đại pháo đến Todoroki. Đạn thuốc mê là đang nói đùa à, đây là nắm mạng người của bọn họ đến lấp à. Hồn Ona trở yếu, lẽ nào bọn họ mệnh liền không phải mệnh? Xem ra ở nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, tất yếu lo lắng tới từ chức về nhà kết hôn, ta xác thực không phải. Đối phương lại có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Rất yếu ớt, chống khủng bố thành viên sợ đến nhảy lên, cầm lấy vũ khí liền muốn tự vệ dù sao cũng là trong thần thoại yêu quái. Phục sinh cũng không phải không thể sự tình, cấp tốc tiến vào lầu bên trong. Nắm lấy đối phương, đại thắng lợi, hôm nay trận thứ hai đại thắng lợi. Có thể nắm lấy sống sót hôn Ona. Tự nhiên so với chết rồi hôn Ona càng có ngàn lần gấp trăm lần giá trị khu vực Adachi phong tỏa. Bỏ chạy rất nhanh, đến vào buổi tối, khu vực Adachi phong tỏa sức mạnh liền bỏ chạy hơn nửa. Có điều đầu đường vẫn là có thể nhìn thấy tuần cảnh tuần tra mà khoan thai đến muộn đội tự vệ thẳng. Thắn trực tiếp quay đầu trở về căn cứ. Vẫn không có đi khu vực Adachi. Đội tự vệ chiến xa liền không biết thả neo bao nhiêu chiếc bảo mẫu khu vực Adachi bệnh viện tối. Tam tiểu trong phòng bệnh. Kaifu Aoi đầu dựa vào Mizuno Sora trên bả vai. Ở ngủ trước. Kaifu Aoi ở trong ngực của hắn không hề có một tiếng động gào khóc một trận. Nột với nói mà nhanh nhẹn với hành Mizuno Sora không biết làm sao an ủi. Liền dứt khoát vẫn đánh bờ vai của nàng. xoa xoa đầu của nàng, nghe hắn nhỏ giọng khóc nức nở. Mizuno Sora chỉ có thể dùng đơn giản, đừng khóc, để an ủi có thể là khóc mệt mỏi. Kaifu Aoi thẳng thắn tựa ở hắn trên đầu vai ngủ, trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Mizuno cũng có chút mệt, hắn mặt xếp ở Kaifu Aoi trên đầu. Tìm cái tư thế thoải mái sau ngủ say, Mizuno là bị một trận ánh mắt thức tỉnh ở kiếm thuật LV3 sau. Khi cảm nhận của hắn năng lực tiến hóa đến huyền học mức độ, người khác ném ở trên người hắn ánh mắt đều có thể trong nháy mắt bắt lấy, mở mắt ra nhìn về phía. Ánh mắt truyền đến phương hướng sau, Mizuno Sora lúng túng đụng một cái mũi, Megumi Irina gì, hôn mê sau một thời gian ngắn. Irina rốt cục xa xôi đã tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh. Nàng vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy con gái cùng Mizuno Sora giúp vào với nhau. Nàng cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn có thể ở hơn nửa đêm bồi tiếp Aoi. Mizuno xác thực là hữu tâm, có thể tưởng tượng lên trước khi hôn mê xã hội đen thành viên. Irina tâm chính là một trận quặn đau. Những kia ác ôn phải làm sao đây? Các nàng chỉ là nhà nho nhỏ quán ăn. Lẽ nào cuối cùng thật sự muốn bán đi nhà, dọn nhà đến một cái khác thành thị? Mizuno đứa nhỏ này tốt. Xảo bất xảo cũng mở mắt ra. Cùng ánh mắt của nàng đụng vào nhau, Mizuno Sora lúng túng thu về đặt ở Kaifu Aoi trên bả vai tay. Nơi này là, Irina dùng mỉm cười xử lý lúng túng, là Hoki bệnh viện. Irina gì, ngươi hôn mê. Mizuno Sora đem từ Kaifu Aoi trong miệng biết đến chuyện đã xảy ra nói ra. Irina đã hôn mê sau liền trực tiếp bị đưa tới bệnh viện. Đoạn này trong lúc là không có ý thức, phát sinh nhiều chuyện như vậy a, sờ sờ giải phẫu vết thương. Irina cũng rõ ràng cái gì, từ khi ôm lớn lao dũng khí ly hôn sau, nàng liền triệt để trở thành một người khác. Có cùng ôn nhu bề ngoài không giống kiên nghị, cho dù vừa bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Nói là ở sinh tử một đường đều không quá đáng. Nhưng Irina trên mặt vẫn như cũ điềm tĩnh. Nàng tri thức ôn nhu nhìn ngủ Kaifu Aoi, chính mình đụng vào trên đất đã hôn mê. Kaifu Aoi đứa nhỏ này nhất định bị dọa sợ đi. Mizuno Sora ở trong bóng tối đập đánh xuống Kaifu Aoi. Kaifu Aoi mơ một giấc mơ, một cái rất dài mộng. Nàng mơ tới mình và Mizuno Saokun ngồi ở Ferris Wheel quan sát Tokyo. Lại đang cạnh biển nhìn mặt trời mọc. Lấy nàng đơn giản trống không nhân sinh mỹ hảo trải qua tới nói, này đã là nàng có thể nghĩ ra được chuyện lãng mạn nhất. Sau đó hình ảnh xoay một cái, nàng nhìn thấy trên người mình ăn mặc trắng như tuyết áo cưới. Cuối cùng Mizuno Sora vỗ xuống cái mông của nàng, ối. Kaifu Aoi sợ đến mở mắt ra, trong miệng phát sinh vô ý thức thẹn thùng âm thanh. Nàng nhìn thấy Mizuno Saokun mặt, là như vậy gần, lại định thần nhìn lại. Chính mình lại tựa ở Mizuno Saokun trên bả vai, nửa người đều dựa vào hắn, trong lòng không có chảy nước miếng đi. Kaifu Aoi khuôn mặt thoáng chốc đồng đỏ, nàng vuốt trong mộng bị đập đánh một cái mông, khóe mắt nhìn thấy xoay đầu lại Irina, mẹ, Kaifu Aoi ngột ngạt âm thanh. Nhỏ giọng kinh hô, nàng mừng rỡ nằm sấp ở trên mép giường. Viền mắt bên trong lại xuất hiện nước mắt, tuy rằng bác sĩ đã nói mẹ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nhưng trong lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an, nhìn thấy mẹ mở mắt sau khi tỉnh lại. Kaifu Aoi tâm tình vui sướng rồi rào trên dưới quanh người mẹ, không có chuyện gì là tốt rồi. Mẹ không có chuyện gì là tốt rồi. Irina sờ sờ Kaifu Aoi tóc. Nhường ngươi lo lắng, người Mizuno Saokun liền ở bên cạnh. Như vậy khóc bỏ ra có thể không tốt. Irina trong lời nói căn bản không có tách ra Mizuno Sora ý tứ. Kaifu Aoi nghe vậy thẹn đỏ lên. Nàng tiện đà lại nghĩ đến vừa nãy chính mình tựa ở Mizuno Saokun trên bả vai ngủ. Này nhất định đều bị mẹ thấy được chưa? Vậy phải làm sao bây giờ? Mizuno Sora lúng túng cười. Irina dì thật đúng là tận tâm tận lực đem khuê nữ hướng phía bên mình đẩy a đối với Kaifu Aoi. Mizuno Sora nói không cảm giác, chính hắn cũng không tin, nhưng hắn cái này giết người như ngoé yêu quái. Ở xử lý lên vấn đề tình cảm thời điểm nhưng bó tay bó chân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.